Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 128. Vụng trộm trai cấm, nói xong, cái kia hắn trắng noãn óng ánh tay tại hư không một điểm. Hóa thành một cái lỗ đen, đem đế hồn phách ném vào, lỗ đen thời gian dần trôi qua biến mất, chỉ để lại một thanh âm. Năm đó bản tôn lợi dụng ngươi thôi diễn đại đạo, đưa ngươi một hồi tạo hóa, thế nhưng là ngươi không nắm chắc được cơ hội. Bất quá dù chết, nhưng là trước khi chết vì bản tôn diễn hóa siêu thoát chi đạo, lại là một kiện nhân quả. Bản tôn đưa ngươi cầm xuống, đầu nhập luân hồi sống lại, xem như chấm dứt thông thiên đại thế giới bên trong. Cái thứ 8 thời đại đã đạt tới sao sao? Có thể hay không nắm chặt cơ hội, liền nhìn chính ngươi, nếu là thật sự có tư cách, lại đem ngươi thu làm đệ tử, vậy không phải không thể. Đại dự ngôn chi chủ nỉ non tự nói, đem thần hồn của Thượng Đế đầu nhập luân hồi, cấp thứ 6 thế giới luân hồi đại đạo, càng thêm hoàn thiện, cũng chỉ có hắn dạng này đại năng, mới có thể nhúng tay. Đại dự ngôn chi chủ làm xong về sau, nhìn thoáng qua hồng hoang vũ trụ, tu luyện tới đại đạo chi chủ, tu trì phương pháp, lại là một phen quang cảnh. Từ thế giới chi chủ bắt đầu, mỗi một vị thế giới chi chủ thế giới bên trong, đều ẩn chứa 3.000 đại đạo. Thế nhưng là có là biết đến, độ có cũng là ẩn tính. Thế giới chi chủ tiến vào tạo hóa chi chủ, tạo hóa giống loài, loại này giống loài thuộc về thế giới này, cùng thế giới phù hợp, bọn hắn tu luyện đại đạo, sau đó khai phá thăm dò ra ẩn tính đại đạo tồn tại, cùng hồng hoang vũ trụ hoặc là cái khác vũ trụ đồng dạng. Bọn hắn tồn tại, chính là vì tạo hóa chi chủ xây dựng đại đạo, chính là muốn tạo hóa chi chủ thời kỳ, đem những cái kia tạo hóa sinh linh xây dựng đại đạo chỉnh hợp, hóa thành một thể, bị chính mình đại đạo trấn áp, thành tựu đại đạo chi chủ. Mà đại đạo chi chủ tu luyện chính là muốn sẽ bị chính mình trấn áp đại đạo tu luyện. Trên thực tế, cấp thứ 6 người tu đạo đại đạo chi chủ đỉnh phong thời kỳ, cùng cấp thứ 6 thế giới đồng dạng đẳng cấp, tương xứng, cho nên vì tu luyện, hắn liền cần đem thế giới của mình diễn hóa đủ loại hoàn cảnh, để sinh linh kích phát đủ loại tư tưởng à. Diễn hóa vô tận pháp tắc, đại dự ngôn chi chủ đem hồng hoang quy về che chở phía dưới cũng là nhìn ra hồng hoang giá trị. Hắn có thể diễn hóa hồng hoang vũ trụ hoàn cảnh, để cho mình tạo hóa sinh linh tu luyện, từ đó gia tăng tu vi. Đương nhiên đối với hồng hoang vũ trụ, cũng là có lợi thật lớn, bởi vì dạng này, có thể để hồng hoang vũ trụ miễn ở rất nhiều nguy nan. Tỉ như cái khác đại năng quấy rối, tỉ như hỗn độn bên trong những cái kia không biết hung thú. Hung thú mà nói, đều là hỗn độn thế giới bên trong chúng sinh đối với trong hỗn độn sinh tồn tồn tại một loại gọi. Chung, tỉ như bàn cổ, chính là hung thú một loại. Hỗn độn bên trong đại đa số thế giới, đều là đám hung thú này mở. Đương nhiên cũng có một chút mở thế giới, chính là những cái kia tử vong thế giới chi chủ, tạo hóa chi chủ, thế giới của bọn hắn tiếp nhận hỗn độn nghiền ép về sau sống sót, không ngừng diễn hóa thành tựu. Còn có một loại đó chính là thánh nhân, đặc thù thánh nhân, bọn hắn vẫn lạc thân thể diễn hóa mà thành, bất quá loại tồn tại này càng thêm thưa thớt. Bởi vì thánh nhân mở thế giới đều rất gian nan, liền chớ để nói chết diễn hóa. Đại dự ngôn chi chủ gõ một tiếng trong cung chuông vàng. Sau đó không lâu ngoài cửa tới một tôn thế giới chi chủ. Hắn quỳ lạy mà lễ nói, chủ nhân có gì phân phó? Đại dự ngôn chi chủ từ trong tay áo xuất ra một viên ngọc phù, lập tức đem cho cái kia thế giới chi chủ. Sau đó lạnh nhạt lời nói, đem ngọc của ta phù giao cho thông linh thế giới, liền nói cái kia hồng hoang vũ trụ, bần đạo che chở một thời đại, cái kia thế giới chi chủ dập đầu rời khỏi, người ta một cái thủ vệ người hầu đều là thế giới chi chủ. có thể thấy được đại đạo chi chủ lợi hại. Nếu là Hồng Hoang các thánh nhân gặp, không chỉ là biểu tình gì. Trên thực tế, Thẩm Long còn có Hồng Hoang đại năng, một điểm đều không có, còn lấy cái kia đại đạo chi chủ hứa hẹn bọn hắn trình độ này tu sĩ đều khinh thường tại nói dối. Huống chi người ta, trên thực tế, đối với Thẩm Long siêu thoát, Hồng Hoang thiên đạo cũng tốt, các vị đạo tổ cũng tốt, trong lòng đều là có một cây gai, bởi vì siêu thoát giả bọn hắn mặc dù không thế nào hiểu rõ. Bất quá bọn hắn hội thôi diễn, cùng cấp thứ 6 thế giới, một tôn đại đạo chi chủ, có thể trấn áp một thời đại, mà xem như Hồng Hoang thế giới như vậy, siêu thoát giả cũng có thể trấn áp một thời đại. Từ Thẩm Long siêu thoát về sau, một đoạn thời gian rất dài, không có khả năng sinh ra siêu thoát giả, bởi vì bọn họ đại đạo bị áp chế, muốn siêu thoát, liền muốn nhận Thẩm Long đại đạo phản phệ. Tại cấp thứ 6 thế giới, đợi đến một thời đại về sau, mới có thể tiêu trừ đi đại đạo chi chủ áp chế, tài năng sinh ra mới đại đạo chi chủ. Thẩm Long đoán chừng, Hồng Hoang vũ trụ khả năng so với hắn còn muốn lâu dài, bởi vì hắn là siêu thoát giả. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là thôi diễn bên trong khả năng, cũng không thể làm chuẩn. Thế nhưng là cái này không trở ngại chư thiên đại năng không thích, bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy dạng này trở ngại bọn hắn đại đạo tu vi. Cho dù trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng mình có thể siêu thoát. Kỳ thật, chân chính sự thật chính là như vậy. Bọn hắn vậy đoán đúng, hoàn toàn chính xác áp chế. Bất quá cùng đại đạo chi chủ áp chế thời gian không thể lẫn nhau so sánh. Có thời gian dài, có thời gian ngắn. Cái này trên thực tế cũng là hỗn độn bên trong siêu thoát giả thưa thớt một nguyên nhân. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là qua không được chư đạo ngăn cản một cửa ải kia. Thực lực cùng cơ duyên đều xem trọng, thời cơ cùng tâm tính cùng một chỗ mới có thể siêu thoát. Đương nhiên, đây đều là không ăn được nho thì nói nho xanh ra hỏa. Những cái kia có tự biết rõ, cũng không nhất định trở ngại. Lúc này Thẩm Long tại Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung nói tính toán của mình về sau, trong đạo trường phản ứng không đồng nhất. Thẩm Long quét mắt một vòng, trong lòng hiểu rõ, lập tức bắt đầu quy hoạch kiếp sau Hồng Hoang. Cái khác mặc kệ, đầu tiên chính là Giê-xu cùng Sa-tan, quy định trùng tạo nhân tộc về sau liền tàn. Tại phương Tây căn nguyên nhất cùng một chỗ khu vực, Giê-xu cùng Sa-tan bắt đầu liên hợp tạo ra con người. Đầu tiên bọn hắn đem khối kia khu vực dung luyện, hóa thành một phương thế ngoại đào nguyên, tựa như thế giới cực lạc dáng vẻ. Nơi này tên là Vườn Địa Đàng, bọn hắn cầm đi Hồng Quân ban cho tước nhưỡng, còn có Tam Quang Thần Thủy. Thẩm Long nhưng không có bách tộc truyền thừa cho bọn hắn, bởi vì những thứ này nhân tộc sinh ra chính là muốn bọn hắn tín ngưỡng. Muốn nhiều như vậy truyền thừa làm gì? Vườn Địa Đàng chính là một cái nhạc viên, bọn hắn cầm chư thiên đại năng giúp đỡ vật liệu, có tiên thạch tiên thảo, có linh mộc linh căn, còn có tiên cầm thụy thú, bọn hắn đều rất ôn hòa, cùng một chỗ sinh hoạt. Nơi này thiên địa nguyên khí phong phú, không cần phải lo lắng đói khát, chính là chúng sinh trong lý tưởng nhạc viên. Bất quá vẫn chưa hết, cái này chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là tạo ra con người. Bọn hắn vì lĩnh ngộ âm dương tạo hóa, ngắn ngủi thi triển hợp thể kỹ năng, hóa thành một tôn tượng lớn, đem tức nhưỡng cùng thần thủy xen lẫn trong cùng một chỗ, bóp một cái tượng đất. Đây là một cái nam nhân, cùng bọn hắn hóa thành người là một cái bộ dáng. Lập tức hắn nhổ một ngụm, hóa thành sinh khí. Nam nhân tỉnh lại, Giê-xu cùng Sa-tan nhìn xem cái kia khuôn mặt, thở dài một tiếng, thượng đế khuôn mặt, liền gọi Adam đi. Vừa dứt lời, cái kia Adam kịp thời quỳ xuống, đối với thượng đế quỳ gối, đa tạ thần linh ban thưởng sinh, ta đem ngày ngày cầu nguyện, cái kia Giê-xu cùng Sa-tăng hợp thành pháp tướng, vội vã đem Adam an bài một chút vườn địa đàng bên trong động vật, cũng sẽ không tổn thương bọn hắn. Trong vườn trái cây đều phi thường ngon miệng, cuối cùng để hắn chú ý, không muốn ăn cái kia thiện ác quả. Cái này thiện ác quả chính là tiên thiên linh căn, chính là quang minh cùng hắc ám đại đạo dung nhập hồng hoang về sau mới xuất thế. Hồng quân cảm thấy cùng bọn hắn hữu duyên, liền để bọn hắn loại đến vườn địa đàng bên trong, mà Giê-xu cùng Sa-tăng gieo xuống bên trong cái kia cây ăn quả tự nhiên một ngày nở hoa. Một đêm kết quả, cây ăn quả bên trên trái cây óng ánh sáng long lanh tản ra trí tuệ hào quang. Giê-xu cùng Sa-tăng lập tức minh bạch, cái quả này tác dụng, ăn một viên thiện ác quả, có thể làm rõ sai trái, có thể ngộ thiện ác, có thể biết xấu mỹ. Đối với cần phát triển tín ngưỡng bọn hắn tới nói, đây là không cần, nếu là có thiện ác, làm rõ sai trái, vậy thì đối với bọn họ tín ngưỡng liền sẽ giảm bớt đi nhiều, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây không phải bọn hắn hữu duyên, mà là kiếp số tới cửa, bởi vì không thể rời cắm, tiên thiên linh căn cắm rễ, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở linh căn chung quanh để lên mê trận. Ngăn cản trong vườn sinh linh ngắt lấy, đặc biệt là nhân tộc Adam. Hơn nữa khuyên bảo, ăn loại kia trái cây liền sẽ chết. Adam phi thường nghe lời, cứ như vậy để tiếp tục sinh sống, mà xem như tạo hắn thần linh, lúc này đang ngồi ở bọn hắn thần quốc bên trong thở dốc. Lần này hợp tác tạo ra con người, đối bọn hắn tiêu hao quá lớn. Năm đó nữ hoa, người ta là có tạo hóa cơ sở, cho nên thiên đạo hạ xuống tạo hóa đạo quả cho nàng dung hợp, cho nên mới có thể tạo hóa nhân tộc. Mà những năm này hồng hoang vũ trụ phát sinh lớn như vậy kiếp số, nữ hoa tạo ra con người, hậu thổ luân hồi, vu tộc tạo hóa, nữ hoa bổ thiên, còn có minh hà tạo hóa tu la nhất tộc, thứ nào sự tình không dùng đến tạo hóa. Mà xem như bàn cổ năm đó đạo quả thành tựu, lĩnh ngộ nửa bước tạo hóa tồn tại, sau khi ngã xuống, tiêu tán giữa thiên địa tạo hóa chi khí cũng không nhiều. Cho nên đi tạo hóa sự tình bắt đầu chật vật, hiện tại hai tầm thánh nhân mới có thể tạo hóa một cái nhân tộc, đương nhiên cái này cùng nhân tộc tiên thiên đạo thể có chút ít quan hệ. Giê-xu cùng Sa-tăng trăm năm về sau lại một lần nữa tụ họp, nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng. Tạo một cái nhân tộc cần trăm năm, hiện tại cũng không biết ai là thần. Giê-xu cùng Sa-tăng đều nhanh thành con trai của nhân tộc, cuối cùng bọn hắn cùng một chỗ tính toán, nghĩ ra một cái biện pháp. Bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy Adam, nhìn xem ngủ say Adam, trong miệng nói ra: một người sinh hoạt quá tịch mịch, lại nói, cô âm không tăng cô dương bất sinh, cần một nữ nhân. Nói xong, phía sau hắn, tại Adam trong bụng, lấy ra một cây xương sườn, rút ra, lập tức lấy xương sườn làm cơ sở, lại một lần nữa tạo hóa, hóa thành một là mỹ nữ, xinh đẹp động lòng người, nàng bị tên là Eva. Adam tỉnh lại, nhìn thấy Eva, lập tức minh ngộ, ngươi là của ta sườn bên trong xương. Tại Eva bị tạo hóa về sau, cái kia thượng đế ngẩng đầu, bầu trời đột nhiên hội tụ vô lượng công đức, mặc dù chỉ là hai cái nhân tộc, nhưng là công đức cũng không ít, đương nhiên cùng nữ hoa công đức không cách nào so sánh được. Hai vị chia đều công đức, sau đó lại một lần nghỉ ngơi. Về sau Adam cùng Eva sinh hoạt chung một chỗ, thong thả tại vườn địa đàng bên trong. Bọn hắn vì vườn địa đàng bên trong động vật mệnh danh, ở trong rừng chơi đùa, ở trong nước dạo chơi. Bọn hắn thân thể trần truồng, không biết xấu hổ, hạnh phúc mà đơn thuần. Đương nhiên, trong lòng bọn họ đối với vị kia thượng đế hay là vô cùng tín ngưỡng. Thời gian trôi qua, lần này qua 50 năm, Giê-xu cùng Sa-tăng lại một lần nữa tập hợp một chỗ, nhìn xem hai cái nhân tộc, trong lòng thở dài, bọn hắn đều là tiên thiên nhân tộc, sinh dục không dễ dàng. Hiện tại đoạn thời gian này rất khó nhìn, nếu như chờ đến đời thứ ba, liền có thể cùng hồng hoang luân hồi liên tiếp, tiếp nhận chúng sinh hồn phách, sinh dục nhân tộc, gia tăng tín ngưỡng. Về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều thăm hỏi một lần, quan sát tình huống của bọn hắn. Đương nhiên, có quang minh địa phương liền có hắc ám. Huống chi vườn địa đàng vốn là vậy, quang minh chi tổ cùng hắc ám chi tổ tu kiến. Vườn địa đàng là nhạc viên, không có thiện ác, không có đạo đức, không có ước thúc, không có áp lực. Trong rừng động vật cũng là có thiện có ác. Trong đó có một đầu đủ để vì tà ác xa. Xa hỏi Eva, người có thể không ăn vào bất luận cái gì muốn ăn trái cây. Kia là đương nhiên. Eva không chút nghĩ ngợi lời nói, ngoại trừ thiện ác quả trái cây, chúng ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nhưng là ăn thiện ác quả, chúng ta liền sẽ chết. Kỳ thật thiện ác quả không có loại này công dụng, sẽ không cắt giảm tuổi thọ. Bất quá đây coi như là Giê-xu cùng Sa-tăng cộng đồng chớ chú. Chính là vì phòng ngừa nhân tộc ăn thiện ác quả, Sa nói. Nếu như các ngươi ăn thiện ác quả trên cây trái cây, các ngươi sẽ phát hiện thiện ác có khác, dạng này tựa như thượng đế. Thượng đế cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới không cho các ngươi ăn cây này bên trên trái cây. Kỳ thật tại vườn địa đàng bên trong, đầu này tà ác xà, đã mê hoặc một lần Adam. Bất quá Adam đối với thượng đế lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cho nên kiên quyết không nhận mê hoặc. Đây cũng là Giê-xu cùng Sa-tăng tạo ra con người công lao. Bọn hắn tạo hóa người đầu tiên phi thường thành công, hoặc là nói phi thường thích hợp khẩu vị của bọn họ. Mà Eva thì là lấy đường tắt, bọn hắn quất Adam xương sườn tạo nên mưu lợi, cho nên chất lượng liền sẽ kém một chút. Eva nhận dụ hoặc, khó tự kiềm chế. Eva mang khao khát nhìn qua thiện ác cây, cái kia như nước trong veo trái cây dụ hoặc chịu không được. Bởi vì cái kia trái cây có thể làm cho nàng thông minh. Cuối cùng nàng rốt cuộc không chịu nổi, bất chi bất giác đưa tay hái được trái cây ăn. Về sau, hắn cảm thấy dạng này sẽ phải chịu trừng phạt. Lập tức trí tuệ bắt đầu sinh, lại một lần nữa hái được cho Adam. Adam vậy ăn thiện ác quả, bọn hắn nhìn lẫn nhau, ý thức được chính mình là sao sao, minh bạch trai gái khác nhau, biết vẻ xấu hổ, vội vàng hái được một ít quả sung lá cây che khuất thân thể. Giê-xu cùng Sa-tăng lại một lần nữa tiến đến, bọn hắn nhìn đánh Adam cùng Eva biến hóa, lập tức biến sắc, lại nhìn cái kia thiện ác quả trên cây, thiếu đi hai viên trái cây. Bọn hắn gọi tới Adam cùng Eva tra hỏi, các ngươi ăn cây kia bên trên trái cây. Adam chỉ vào Eva hỏi, là nữ nhân kia để cho ta ăn trái cây. Eva thừa nhận, nàng chỉ vào đầu kia tà ác xà kêu lên, là con rắn kia mê hoặc ta ăn. Hắn dụ hoặc cùng lừa gạt ta. Cuối cùng Giê-xu cùng Sa-tăng không cách nào, chỉ có thể đối với xà rơi xuống chớ chú. Sau đó đối với Adam cùng Eva nói ra, tự nhiên các ngươi ăn thiện ác quả cây, biết thiện ác, như vậy nhất định phải rời khỏi vườn địa đàng. Nếu như các ngươi lưu lại, cái này vườn địa đàng bên trong trái cây, có thể để các ngươi một mực bảo trì tiên thiên chi thể sống ra vô tận tuế nguyệt. Như bây giờ sự tình là ta không thể cho phép. Giê-xu cùng Sa-tăng chớ chú ứng nghiệm. Bọn hắn không còn có được vô tận sinh mệnh, cũng sẽ không có được vô tận sự vật. Sau này Adam nhất định phải làm việc, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi tài năng sinh sống. Về phần Eva, cần chịu đựng sinh nở đau khổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.